Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, lòa thay minh tinh truyền hình đường. 19, này một chu đến, Quý Ngôn Ngôn ở Khương Vạn Thanh bên người ngốc, tồn tại cảm thật sự quá mạnh mẽ. Lúc này bỗng nhiên lộ ra loại vẻ mặt này. Khương Vạn Thanh cũng có chút sờ không rõ ý nghĩ. Hắn nhìn qua, nghi hoặc nhíu mày. Thế nào này ánh mắt? Mộ Ngôn Ngôn hoàn hồn, lắc đầu, không có việc gì, bỗng dưng có chút sầu não. Có lẽ, nàng không nên cưỡng cầu hoàn thành này phụ gia tiến công chiếm đóng nam thần nhiệm vụ. Mau chóng hoàn thành ngược cặn bã nhiệm vụ mới là chuyện đứng đắn. Dù sao, này mở đầu ấn tượng đầu tiên sẽ không cấp Khương Vạn Thanh lưu hảo. Mộ Ngôn Ngôn thái độ có chút do dự. Đến cùng đối Khương Vạn Thanh sẽ không như vậy ân cần. Hóa trang tiểu muội kêu nàng đi qua hóa trang, chuẩn bị quay phim, Mộ Ngôn Ngôn thậm chí không giống phía trước như vậy, cùng Khương Vạn Thanh đánh cái tiếp đón tiếp qua đi. Này, rất làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Khương Vạn Thanh cúi đầu xem trong tay kịch bản, ánh mắt suy nghĩ sâu xa. Ngươi là Lê Thanh bên người trợ lý. Còn chưa đi đến phòng hóa trang, Mộng Ngôn Ngôn bị một cái trong tay ôm công cụ nữ hài tử đụng phải. Một chút, nâng dậy đến sau phát hiện này nữ hài có chút nhìn quen mắt. Vì thế hỏi ra lời này, nữ hài tử cúi đầu dùng tay áo xoa xoa khóe mắt. Nâng lên đỏ lên hai mắt, ngắn gọn trả lời sau liền phải rời khỏi nơi này. Mộng Ngôn Ngôn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Phản thủ giữ chặt nàng. Chống lại nữ hài không hiểu ánh mắt, khóe miệng treo nghịch ngợm tươi cười nói. Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện chút, không thành vấn đề đi. Ngoặc kép chấm chấm, mấy ngày kế tiếp, Mộ Ngôn Ngôn chuyên chú cho nghĩ phải như thế nào ngược cặn bã Lê Thanh cùng quan tư si đi không đi. Khương Vạn Thanh bên người soát tồn tại cảm, kịch tổ mọi người cho rằng nàng công không phá được Khương Vạn Thanh này đại boss. Cho nên buông tha cho. Chẳng phải biết, Mộ Ngôn Ngôn là, thật sự muốn buông tay. Dù sao, ngược cặn bã sắp thành công nàng cần gì phải ở lại thế giới này tiếp tục tiến công chiếm đóng hảo. Cảm độ còn kém 50% Khương Vạn Thanh. Dứt khoát là phụ gia nhiệm vụ. Không xong thành cũng thế. Hôm nay buổi tối, là Lê Thanh cùng Quan Tư Thành làm diễn viên chính mời kịch tổ chúng nhân viên công tác ở ngoài. Liên hoan thời gian. Đều là kịch tổ nhất viên, Mộ Ngôn Ngôn đương nhiên muốn đi. Hơn nữa, lúc này đây, vẫn là một hồi thịnh yến. Chỉ là đáng tiếc là, Khương Vạn Thanh chưa có tới. Bằng không, có thể thử hạ mượn rượu cưỡng bức. Quẫn, liên hoan địa điểm ở ảnh thị thành một nhà khách sạn. Một cái đại ghế lô nội, chúng ta liền chúc này bộ kịch đại bạo. Đến lúc đó Lê Thanh tỷ cùng Tư Thành ca muốn tiếp tục muốn chiếu cố chúng ta nha, kịch tổ phó đạo. Diễn dơ lên chén rượu, đối với Lê Thanh khách khí với quan Tư Thành, tất cả mọi người nhạc hì hì ồn ào. Tống Nguyễn Nhi hạ giọng, hỏi tọa tại bên người Mộ Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn tỷ, ta nghĩ đi toilet một chuyến, cùng đi tốt sao, kế hoạch bắt đầu sao? Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng hiện lên tươi cười. Đối hết thảy đều hiểu rõ trong lòng, vừa vạn, là tương kế tự kế thời điểm mà ni nàng gật đầu đáp ứng Tống Nguyễn Nhi. Hai người đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến, dư quang xem bên này Lê Thanh cùng quan Tư Thành liếc nhau. Trong mắt ý tứ hàm xúc không rõ, Lê Thanh đứng dậy, mọi người đều không cần khách khí, từ từ ăn, ta trước đi ra ngoài một chút hảo, trở về tiếp tục a. Đi hướng toilet lộ, yên tĩnh không người, yên tĩnh có chút đáng sợ. Đi cùng một chỗ Mộ Ngôn Ngôn cùng Tống Nguyễn Nhi không nói chuyện. Nghĩ để sau phải làm mỗ ta sự. Tống Nguyễn Nhi hỏi bình thường sẽ không hỏi lời nói. Ngôn Ngôn tỷ, nghe nói ngươi trước kia là giường thay diễn viên. Cái loại này, thật là muốn cởi quần áo bị chụp sao? Nàng nghiêng đầu nhìn Mộ Ngôn Ngôn mặt, lại phát hiện không gì ngượng ngùng. Khó chịu, bi thương, ngược lại thật bình tĩnh. Này một tia bình tĩnh làm cho người ta không hiểu cảm thấy có chút kỳ quái. Tống Nguyễn Nhi còn chưa có suy nghĩ cẩn thận cái gì. Mộ Ngôn Ngôn đột nhiên trả lời. Thế nào, nếu muốn cởi quần áo lời nói. Người muốn đi chụp, ngoặc kép, hết chương.